thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người sao? Lâm Nguyệt Vân vô cùng ngạc nhiên, sau đó lớn tiếng kêu oan. Đồng chí, anh đừng dọa tôi còn không dám gờ, y, ế, xê gà nữa. Bình thường tôi không ra khỏi cửa, cả ngày làm việc nhà, tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Biểu cảm của bà ta rất tự nhiên, tủi thân, không thể tin được, căm phẫn, không có chút nào là chột dạ. Tăng Lập Vĩ tin tưởng bà ta, đồng chí, vợ tôi rất trung thực, còn nhát gan nữa, cô ấy chưa bao giờ dám làm chuyện xấu, chắc chắn các anh đã nhận nhầm người rồi. Anh cả Tăng cau mày, vẻ mặt không vui, ra vẻ như cấp trên. Làm càn làm bậy, các cậu thuộc đơn vị nào? Tôi sẽ nói chuyện với cục trưởng của các cậu, cục an ninh quốc gia. Lời này nói ra, sắc mặt người nhà họ Tăng đều xanh mét. Đây là tổ chức thần bí nhất Trung Quốc, bình thường không xuất hiện, nhưng đã xuất hiện thì sẽ có vấn đề lớn. Mọi người trong phòng lần lượt nhìn Lâm Nguyệt Vân, nhìn trái nhìn phải cũng đều cảm thấy bà ta không phải là người gan to bằng trời. Nhưng, cục an ninh quốc gia đã tìm đến cửa rồi, ai cũng sợ cả. Ông cụ Tăng lớn tiếng quát, Lâm Nguyệt Vân, rốt cuộc mày đã làm cái quái gì vậy? Cặp sinh đôi Long Phụng một trái một phải đứng bảo vệ bên cạnh Lâm Nguyệt Vân. Mẹ cháu không thể nào gờ, y, ế, xê người, cháu tin mẹ. Cháu cũng tin mẹ, nhất định mẹ đã bị người khác hãm hại. Ông nội, bà nội, bác cả, mọi người phải giúp mẹ cháu. Đôi mắt Lâm Nguyệt Vân đỏ hoe, ra vẻ đang chịu oan ức rất lớn. Tôi là người thế nào thì mọi người ở đây rõ nhất, ngay cả chửi người tôi cũng không biết. Ha ha, một tiếng cười chế nhạo vang lên, tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy một cô gái mặc đồ đen đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt tuyệt đẹp, cả người lạnh lùng, trong mắt như có băng tuyết. Lạc Di, đôi mắt Lâm Nguyệt Vân trừng lớn như nhìn thấy ma, người nhà họ Tăng sợ ngây người, đây chính là sinh viên xuất sắc đó sao? Sao lại có thể đẹp như vậy? Lạc Di lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Vân, lại gặp nhau rồi, Lâm Nguyệt Vân tức giận hét lớn, Lạc Di, là cô làm đúng không? Cô đây là đang trả thù, tôi phải tố cáo cô. Lông mày của Lạc Di ẩn chứa chút lệ khí, cô lạnh lùng nói. Hai vợ chồng các người quả là xứng đôi, một người suốt ngày tố cáo nhà họ Lạc chúng tôi, một người thì dứt khoát mua đao gờ, y, ế, xê người, người này độc ác hơn người kia. Cô đừng nói bậy. Tôi không làm, Lạc Di, cô hát, y, ế, pê người quá đáng, nhà họ Tăng chúng tôi không dễ bắt nạt. Lạc Di từ từ giơ cánh tay ở sau lưng lên, một con đê, a, o gọt dưa hấu dính đầy máu, phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Lạnh hơn chính là đôi mắt đen láy của Lạc Di, lá gan của bà rất lớn, nhưng bà lại quên những lời tôi từng nói. Con người tôi rất nhỏ mọn, ai làm tôi không vui. Tôi sẽ khiến người đó khóc cả đời. Mà bà lại dám chạm vào điểm yếu của tôi. Cô nhếch đôi môi đỏ mọng, lạnh lùng phun ra từng chữ. Nợ M, Á, U phải trả bằng máu. Một cảm giác ớn lạnh ập đến. Tất cả mọi người không tự chủ được run cầm cập. Không dám tin nhìn Lạc Di, có sát khí. Cô, trong lòng Lâm Nguyệt Vân dâng lên một cơn run rẩy. Bà ta không kiềm chế được lùi lại vài bước. Đồng chí Cục An ninh Quốc gia. Các đồng chí đều nhìn thấy rồi, cô ta đang uy hát, y, ế, pê tôi, bắt cô ta đi. Nhưng khi bà ta quay đầu lại, phát hiện mấy người đó đều đã quay lưng lại. Bọn họ coi như không nhìn thấy, còn mẹ nó, còn có thể như vậy sao? Rốt cuộc Lạc Di là ai? Đây là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói lạnh lùng của Lạc Di vang lên, sao bà lại dám động vào em trai tôi? Tôi sẽ tính sổ lên người cặp song sinh nhà bà. Tầm mắt cô nhìn vào cặp song sinh Long Phượng, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Cách chương.